Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3669, chương 3669, Diệp Viêm phá quan. Vô cùng đơn giản, bình thường, đây mới là thế gian vạn vật nguyên bản trạng thái. Tất cả sáng lạn cuối cùng rồi sẽ hội hủy diệt, hội biến mất ở thế giới chung. Chỉ chừa hạ nó nguyên bản trạng thái, đồng, hai kiếm, đơn giản lại trực tiếp đụng vào nhau, lực lượng rung động, ở kiếm nhọn va chạm một sát na kia, thình lình tuyên tiết tuôn ra, phẳng phất bọt nước một dạng, cô lỗ theo kiếm nhọn bốc lên tới, rầm rầm rầm, sau một khắc, Diệp Lăng thân trên dĩ nhiên trực tiếp nổ ra từng đạo huyết vụ. Phảng phất bị vạn mũi tên xuyên thân một dạng, một màn này nhìn Long Vương là sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, nhìn qua, Diệp Lăng chắc là chiếm giữ tuyệt đối thượng phong a. Nhưng là Diệp Lăng đột nhiên này thân thể bạo tạc, tuyệt đối ngoài ý liệu, lệnh người không dám tưởng tượng. Ha ha, Diệp Lăng người cũng bất quá như này a. Tay cầm trường kiếm, thân thể nhưng ở không khỏi tự chủ run lẩy bẩy, thiếu nữ điên cuồng kích động gầm rú. Nàng lực lượng rất quỷ dị, cùng một dạng lực lượng không quá tương đồng, đặc biệt cái này một kiếm tuôn ra đến từ về sau, lực lượng đây chính là đảo lần nhi hướng trên chợt tăng. Người bình thường căn bản là đỡ không được cái này quỷ dị lại hung mãnh lực lượng, mà Diệp Lăng lại chống lại. Dù cho thân trên huyết vụ liên tiếp nổ tung, hắn cũng không có lui phần sau bước. Ngươi còn chịu đựng được? Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên cười rộ lên, đạm mạc mở miệng hướng thiếu nữ nói đạo. Sát na, thiếu nữ phảng phất bị người dùng bàn tay hung hãn vỗ tới tựa như, cả người trực tiếp bay ngang ngã xuống ném tới, thân trên máu thịt be bét, huyết vụ bạo tạc liên tục. Đột nhiên xuất hiện biến cố lệnh cách đó không xa Long Vương sắc mặt lại biến, vô cùng kinh hãi nhìn trước mặt một màn quỷ dị này. Cái quỷ gì? Phản ứng gì cũng không có a, liền đột nhiên như vậy đập bay đi ra ngoài. Thiếu nữ đập phải tại trên đất, lồng ngực một cái gai mắt lỗ máu vẫn còn ở róc rách đổ máu. Hơn nữa, nàng tuy là dùng răng đứng lên, nhưng lại oa oa đang ở bạo thổ tiên huyết. Thần sắc hoảng sợ nhìn trước mặt đồng dạng tiên huyết mặc giáp trụ Diệp Lăng. Hai người bọn họ hiện nay chợt nhìn dường như rất tương tự, đều là tiên huyết mặc giáp trụ, máu thịt be bét, có thể hai người khí tức, thần lực trong cơ thể ba động tình huống hoàn toàn không giống nhau a. Diệp Lăng hướng cái kia vừa đứng liền như người không có chuyện gì, thần lực trong cơ thể như trước rộng lớn, bị ảnh hưởng cũng cơ hồ có thể không cần tính, rất làm cho người khác chấn động lay động. Có thể thiếu nữ đây, đứng ở nơi đó oa oa thổ huyết, thương thế trên người nhìn qua cũng biết, đối nàng ảnh hưởng lớn vô cùng, thậm chí tàn phế trạng thái. Long Vương mê man, trong lòng phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt lấy. Hắn đang suy nghĩ cái gì nếu như mình là thiếu nữ nói, trước đây thời kỳ tột cùng, có hay không khả năng đỡ được? Đáp án dĩ nhiên là ngăn cản không xuống. Diệp Lăng, ngươi muốn giết ta? Thiếu nữ khom lưng, miệng đầy là máu giống giận. Trong mắt nàng xuất hiện sợ hãi màu sắc, là chân chánh sợ hãi. Nàng cảm giác được Diệp Lăng cái kia nồng nặc sát cơ. Diệp Lăng sững sờ, tựa hồ có hơi nghe không hiểu nàng nói. Ta như không muốn giết ngươi nói, vì sao phải ra tay với ngươi? Ngu xuẩn. Đột nhiên, Diệp Lăng rung cổ tay, kim cương trạc theo Diệp Lăng cổ tay liền bay ra ngoài, bùng lên lấy mịt mờ ngân quang, thân thể tăng vọt, hung hăng nộ oanh đi. Kim cương trạc bên trong bộc phát ra lực lượng, tuyệt đối có thể nói kinh người. Cái này thiếu nữ chứng kiến kim cương trạc đánh tới, khuôn mặt sắc thình lình đại biến, điểm mũi chân một cái thân ảnh bay lên trời. Ao ao ao, thân ảnh hướng ngoài khơi phóng đi. Biển sâu trong thủy càng là sóng lớn không ngừng, bị thiếu nữ thân hình cho sông không ngừng hướng trái phải hai bên tịch quyển đi. Phốp, thiếu nữ thân ảnh lao ra ngoài khơi, có thể mặt của nàng trên vẫn là khủng hoảng không gì sánh được. Bởi vì ở sau lưng, kim cương trạc đã hóa thành che khuất bầu trời một dạng, hướng nàng điên cuồng đánh tới, mà tốc độ của nàng cùng kim cương trạc so sánh với kém thực sự quá xa. Nhãn hạ đã trốn không được, bản tọa liều mạng với ngươi. Lời còn chưa dứt xuống, thiếu nữ vội vàng tuôn ra một kiếm, chỉ là cái này một kiếm có chút quá gấp gáp, căn bản không có chút nào uy lực đáng nói, có chỉ là cuồn cuộn thần lực ở oanh minh, tựa hồ muốn phá hủy kim cương trạc, làm trường kiếm cùng kim cương trạc hung hăng đụng vào nhau một khắc kia. Mặt của cô gái sắc thình lình trắng bệch như tờ giấy. Nàng cái kia nguyên bản là thân thể gầy ốm lên, trực tiếp lần nữa tuôn ra nồng nặc tiên huyết. Phù phù, mới vừa phi đến nửa khoảng không trong thiếu nữ, thân ảnh bỗng nhiên rơi, hung hăng đập phải hải chung. Cô lỗ chìm ở thần hải, long cung phế tích lên. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn chìm tới đáy thiếu nữ. Cái này nữ nhân làm sao có thể có cơ hội đào tẩu? Thật lấy theo liền một cái thánh tôn tột cùng tên thì có tư cách cùng mình kêu gào. Thoạt nhìn chúng ta cái thời đại kia cường giả theo đuổi. Đúng, Long Vương thì thào cảm thán, quá vô địch, cùng cảnh giới đầu sỏ a. Dĩ nhiên tại Diệp Lăng trong tay, căn bản không đi qua mấy chiêu, đã chạy ra sinh thiên, lại lần nữa rơi xuống trở về biển sâu. Ngươi dám động ta, ta nam nhân là đại viên mãn tồn tại. Diệp Lăng, ngươi nếu dám động đến ta lời nói, ta cam đoan ngươi nhất gia già trẻ toàn bộ chết hết, ai cũng cứu không được ngươi. Thiếu nữ miệng đầy là huyết, giống như một chỉ từ địa ngục bò ra lệ quỷ, lại tựa như điên cuồng hướng Diệp Lăng gào thét. Nàng rất tinh tường, chính mình tuyệt đối không phải Diệp Lăng đối thủ. Nếu thật là tiếp tục đánh tiếp, nàng khẳng định chắc chắn phải chết. Ao ao ao, đang ở này lúc, đột nhiên nửa khoảng không bên trong chấn động rộng lớn rực rỡ thần quang, kịch liệt bằng khoảng không mà hiện, làm thần quang tóe phát, một đạo thân ảnh cũng là bị che phủ ở trong đó. Diệp Viêm xông qua cửu thần quan, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong nháy mắt vô cùng kích động. Ung ung, sau một khắc, từng đạo mạnh mẽ đại khí hơi thở ở nửa khoảng không bên trong ngưng tụ thành rậm rạp chằng chịt lôi đình, gào thét tung hoành ở nửa khoảng không, dường như cầu long một dạng. Thiên kiếp, Diệp Lăng sửng sốt, hắn đột phá thời điểm cũng không có thiên kiếp a. Có thể Diệp Viêm đột phá, vì sao hội xuất hiện thiên kiếp? Viêm nhi, lập tức rời đi, nhanh, mau trở lại đạo cung. Diệp Lăng lập tức hướng Diệp Viêm nộ quát lên. Diệp Viêm thương thế nghiêm trọng, có thể thời khắc này hắn đã hầu như muốn đột phá a. Nhưng mà nghe được Diệp Lăng lời nói về sau, hắn chính là thình lình chứng kiến cách đó không xa cường đại thiếu nữ. Hiu. Diệp Viêm căn bản không dám dừng lại, cước bộ một điểm thân ảnh hướng phía trên phóng lên cao. Ngươi nhi tử, ha ha, Diệp Lăng, hôm nay bản tọa liền làm thịt hắn. Thiếu nữ chứng kiến Diệp Viêm đào tẩu, trong nháy mắt vô cùng kích động điên cuống hét lên. Lập tức, nàng thân ảnh cũng là hóa thành một đạo cực quang, đón Diệp Viêm xung phong liều chết đi, tốc cực nhanh. Còn không có đột phá đến thánh tôn, Diệp Viêm nơi nào có thể là đối thủ của nàng. Bất quá là trong nháy mắt, liền đã cũng bị truy sát lên. Ngươi muốn chết? Diệp Lăng chứng kiến thiếu nữ xuất thủ, tức thì giận tím mặt. Ung ung, sát na, Tu Di Sơn xuất hiện. Cái kia chảy xuôi cuồn cuộn sáng bóng Tu Di Sơn, phi thẳng đến thiếu nữ trấn áp tới. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng trong hốc mắt lôi quang lóe lên, sát na lôi quang tiêu thất, mà đạo muốn theo đuổi trên Diệp Viêm thiếu nữ đã ở này thì líu lo đình chỉ. Lôi sát, chấn áp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?